Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, 362 không thể tại hài tử trước mặt xuất sắc thao tác phụ thân không phải tốt Ruri. Trong, cường đại, hơn nữa không biết, một chiêu là có thể đem một chiếc chiến đấu cơ phiến vào hàng không mẫu hạm trong chụp cũng không. Dễ dàng chụp xuất hiện, cái này loại cấp bậc thực lực. Phải làm Magneto cái cấp bậc đó, mà thả vào cái này ninja thế giới. Vậy thì là Kage cấp, tử ơ, xem ra mục tiêu là một cái gọi là Kage cấp cường giả. Hoặc là mạnh hơn, siêu ra kết luận, hơn nữa hỏi, phải khởi động đối với. Đúng, Kage cấp phương án tác chiến sao? Lần trước, bọn họ săn giết cái kia to đại cấp mô thông linh thú. Lại bị một cái khoác lấy phía thế giới này chí cường giả một trong tượng trưng Hokage bào nam nhân. Đánh cho tìm không đến bắc. Nếu như không phải có Milton giúp đỡ. Đánh giá một thuyền SHIELD nhân viên đều phải GG. Mà sau đó, bọn họ cũng phải ra một cái tình báo trọng yếu. Nắm giữ người nam nhân kia như vậy thực lực cũng không có nhiều người. Bên ngoài trên cũng liền 5 cái. Là cái thế giới này võ lực đỉnh phong. Vì vậy, hấp thu giáo huấn SHIELD chế định nhằm vào như vậy Kage cấp cường giả phương án tác chiến. Kỳ thực phương án rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là lấy cường đối với. Đúng, cường. Các ngươi có Kage. Chúng ta cũng có Avenger. Vậy thì khởi động. Nhượng Avenger nhóm hành động. Nico Fury cũng không do dự. Đại khái lường được ra mới xuất hiện địch nhân thực lực. Hắn minh bạch, không phái ra đủ mạnh tác phẩm tâm huyết chiến tiểu đội. Như vậy ắt sẽ dẫm vào lần trước thiếu một chút bị Hokage một người thiêu phiên một thuyền vết xe đổ. Hả, thần sấm tho không cách nào liên lạc trên. Bất quá mắt ưng cùng Bruce Banner tiến sĩ lập tức có thể tới. Siêu tại màn ảnh nhìn lên đến. Có hai chiếc phi hành khí đang đến gần. Lập tức có thể tới. Còn nữa, X-Men nhóm đang đến gần. Bọn họ trước cùng đối phương gặp qua. Bất quá tựa hồ bị cái gì trễ nãi. Siêu đem tình báo nói cho Nico Fury. Vậy thì liên lạc bọn họ. Cái này thời gian chúng ta cần hết thảy có thể liên hợp sức chiến đấu. Cho dù là Milton, chỉ cần có thể lợi dụng Nico Fury cũng sẽ không khác người. Chính là bọn hắn có cái kêu Magneto cực đoan phân tử so sánh để cho người nhức đầu. Bất quá bây giờ cũng còn khá. Là tìm tới hắn lão bằng hữu Trác giáo sư. Hắn tạm thời tính lựa chọn hợp tác. Mượn SHIELD cường đại tình báo năng lực. Ừ, một chiêu thần La Thiên Trinh đem một chiếc chiến đấu cơ đập vào không thiên hàng không mẫu hạm. Trong sau đó... Còn dư lại hạ chiến máy cũng không dám lại làm ra thấp không phi hành việc làm. Bọn họ quan sát từ đằng xa lấy. Đột nhiên, một chiếc chiến đấu cơ tựa hồ nhận được chỉ lệnh. Một viên hỏa tiễn mang theo vĩ diễm bay ra ngoài. Hỏa tiễn, Ruri nhãn thần run lên. Một vòng đồng văn xuất hiện ở trong mắt. Cái chán, cửu câu ngọc Rinnegan cũng lại xuất hiện. Sau lưng một viên cầu đạo ngọc trực tiếp bay ra ngoài. Nghênh hướng đánh tới hỏa tiễn. Hỏa tiễn trên không trung bị nổ. Không cách nào đến gần. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Ruri bàn tay hoạt động. Không gian bị cắt mở một kẽ hở. Đưa tay đi vào. Kéo một cái. Một cái còn mang theo dưỡng khí cháo phi công mặt đầy mộng bức bị từ trong cái khe không gian kéo ra. Oành. Nhấc chân đá một cái. Cái này xui xẻo hài tử lại lật cút ra ngoài. Sinh tử không biết, oanh, mất đi sự khống chế máy bay đụng trên không thiên hàng không mẫu hạm. Đây đã là trong thời gian ngắn ngủi báo hỏng chiếc thứ hai chiến đấu cơ. Không thiên hàng không mẫu hạm thượng nhân sợ. Cái này rời ạ, cưỡng chế người khác chuyển vị a. Đừng nói bọn họ, ngay cả Kakashi bọn họ những thứ này ninja đều là mặt đầy mộng bức. Cái này vậy là cái gì chiêu thuật? Thời không gian nhẫn thuật. Còn có thể tướng địch người từ còn lại địa phương cưỡng chế kéo đến bên cạnh mình thuật sao? Thật là lợi hại tương đương, ba diệp trong mắt đã toát ra tiểu ta ca tâm. Ở phía sau là Ruri chống trưởng. Kiếm tâm mặc dù không có ba diệp như vậy trực tiếp. nhưng cũng là con mắt trợn to đại, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bị ba Diệp khen, Ruri lại có nhiều chút xấu hổ, tâm lý lại có loại không nói ra. Rất sảng, rất đắc ý cảm giác, thật giống như sau một khắc bong bóng nước mũi liền muốn xuất hiện. Sau đó hắn quyết định, cùng đi tìm chút niềm vui đi. Tô Sán cha hắn đã từng nói, là nữ chết, là nữ vong, là nữ đi thi trạng nguyên lang. Mà bị ba Diệp khen ngợi lúc, Ruri tâm tính chính là, bất kể, hôm nay nhất định phải thắng được xinh đẹp. Ngẫu hống hống hống, sâu tam, cho nên, chỉ có thể hướng một ít người tại tâm lý nói tiếng xin lỗi. Vì bọn họ mặc niệm một giây. Được, mặc niệm xong, tiếp theo liền yên lặng chịu đựng các ngươi vận mệnh đi. Mộc độn, thụ giới hàng đàn, đại địa chi hạ chui ra điên cuồng sinh lớn lên cây cối. Giống như là ma đậu một dạng nối thẳng cao thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Cây thế nào lớn lên nhanh như vậy? Nhanh lên dương cao. Nico Fury nhìn thấy kia lấy không bình thường tốc độ sinh trưởng biển cây. Dù hắn là đặc công thủ lĩnh, giờ phút này trong lòng cũng viết đầy rung động. Nhưng là muộn, cây cối tốc độ sinh trưởng so máy bay tốc độ phi hành còn nhanh, ngươi dám tin? Dưới đất chui lên biển cây dùng màu nâu nhánh cây trực tiếp đem từng chiếc một chiến đấu cơ cuốn lấy. Hơn nữa, rất nhanh phát ra kẻo kẹt, kim loại vỏ ngoài không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hơn nữa, ngay cả to lớn không thiên hàng không mẫu hạm cũng bị nhánh cây quấn quanh trên. Không thiên hàng không mẫu hạm là đại, nhưng so với trên đất biển cây mà nói, vẫn là tiểu. Biển cây trong nhánh cây giống như oán linh từ trong vực sâu đưa tay ra cánh tay. Phải nhượng cái này đại gia hỏa cùng rơi vào vực sâu. Thao tác bên trong phòng, máy móc còi báo động bên tai không dứt. Tử ơ, chúng ta động lực không đủ, tránh thoát không? Vì cái gì sắt thép chiến hạm sẽ tránh thoát không đồng nhất nhiều chút thực vật trói buộc? Nico Fury có chút không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Thực vật lực lượng so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Tiếp theo làm sao bây giờ? Rút lui vẫn là... Siêu biết rõ Nico là đang ở nói lẫy. Nhưng là bây giờ việc cần kíp trước mắt là phải làm ra quyết đoán. Không thiên hàng không mẫu hạm khả năng không gánh nổi. Hoặc là bỏ thuyền chạy trốn. Hoặc là liều mạng một lần. Bruce Banner tiến sĩ cùng X-Men nhóm còn có bao lâu có thể tới? Nico hỏi. Đã tới. Siêu liếc mắt nhìn màn ảnh. Lại phát hiện hai chiếc phi hành khí đã cách rất gần. Xuyên thấu qua cửa sổ thì có thể nhìn thấy. Để cho bọn họ giúp đỡ. Không phải chúng ta sẽ bị những thứ này đáng chết thực vật kéo vào địa ngục. Bọn họ đã tại giúp đỡ. Chấm chấm. Hai viên cầu đạo ngọc ly biệt hóa thành hai chương đường kính 3 mét hình tròn thảm. Nhờ lấy ba Diệp cùng kiếm tâm. Còn có Kakashi bọn họ đến không trung. Lựa chọn một cái thích hợp góc độ thưởng thức mộc độn versus không thiên hàng không mẫu hạm. Thật là mạnh, Naruto lẩm bẩm nói, Sasuke cũng đồng ý gật đầu một cái. Đối với bọn họ mà nói, không thiên hàng không mẫu hạm loại cấp bậc đó đồ vật chính là vật khổng lồ. Nhưng là cùng Ruri một chiêu thụ giới hàng đàn sở gọi ra biển cây so sánh liền hoàn toàn là tiểu vu. Gặp đại vu, cây cối cành cây một vòng quấn quanh đi lên. Đem không thiên hàng không mẫu hạm hướng dưới kéo. Vô số viên đạn, pháo đạn cùng hỏa tiễn đánh vào biển cây trong, nổ ra tới một nho nhỏ lỗ hổng, nhưng là lập tức lại bị bổ trên. Sát thương tốc độ với không trên tốc độ khôi phục, không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương. Cứ như vậy đi xuống, sau một hồi, không thiên hàng không mẫu hạm liền sẽ chìm vào cây trong biển. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.